Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 37, công kiên chiến. 8. Tên ta, Bodimo, cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Negeri dừng bước lại, sau đó lần nữa đi thẳng về phía trước, lấy danh tự gánh chịu tin tức. Người bình thường linh hồn không thể thừa nhận nguồn tin tức này. Tự nhiên mà vậy liền sẽ tùy theo cải biến. Tin tức là có thể ảnh hưởng người. Tỉ như người nhìn thấy khôi hài sự tình, liền sẽ cười. Bodimio thừa đoạn chính là dùng cái này phát triển ra. Bên trong tên của hắn, ẩn chứa một chút tin tức. Những tin tức này biết thúc đẩy người bản năng sinh ra một loại nào đó hành vi. Tỉ như đem một bộ phận linh hồn vặn vẹo trở thành tin tức đầu cuối. Có thể tiếp thu gửi tin tức thông tin. Đương nhiên đây đối với có vinh quang chúc phúc cùng tín ngưỡng bảo vệ Nhật Ảnh giáo hội đám người liền không có quá nhiều hiệu quả, mà một chút hơi hiểu linh hồn phương diện kiến thức người, nếu như kịp phản ứng, cũng có thể nhanh chóng tránh cho kết quả này. Bất quá Bodimo mục đích cũng không những người này, mà là những không cách nào đó phản kháng người bình thường. Trí nhớ của bọn hắn mặc dù không có quá nhiều đồ vật, nhưng là bọn hắn thân là thế giới này người. Sự hiện hữu của bọn hắn bản thân liền ghi chép cái thế giới này số lớn thông tin. Cướp đoạt thức chiếm lấy bọn họ thông tin. Tại về sau bọn họ sẽ hay không bởi vậy linh hồn sụp đổ, hoặc là bị đại lượng thông tin vận chuyển tra tấn điên, liền không liên quan Bodimo chuyện. Đương nhiên những người này cũng có khả năng bởi vì vận chuyển thế giới này thông tin được đến một ít gì. Có lẽ là hợp xong cái thế giới này xuất hiện qua một loại nào đó kỹ thuật. Có lẽ là nhớ lại cái nào đó tổ tiên một chút ký ức. Hết thảy đều có khả năng. Chỉ cần là ngươi có thể chịu được. Có điều mất thì có đoạt được. Điều kiện tiên quyết là lấy được của ngươi thật là ngươi muốn. Hai cỗ kỵ sĩ thi thể ngã xuống. Negeri đẩy ra phòng chứa đại môn. Xuất hiện ở Negeri trước mặt là một cái hành lang thật dài. Hai bên đều là gian phòng. Cửa phòng bài bên trên có một chút nhãn hiệu. Bên trong chính là Nhật Ảnh giáo hội những năm này thu thập một ít gì đó. Nói thật, những năm này Nhật Ảnh giáo hội kỳ thật đối với cái này bên trong cũng không phải là trọng thị bao nhiêu. Cách mỗi trăm năm ngày tế thần, chỗ dâng lên đi đồ vật, vật hữu dụng càng ngày càng ít, đại đa số là một chút đông bính tây thấu đồ vật. Căn bản là không có cách thu hoạch được thần ban thưởng. Negeri không có dừng lại, mục đích minh xác mở ra ma pháp nghi thức loại này đại môn. Đưa tay bất khiết chi lực phun trào, đem phía trên ma pháp phòng hộ ô nhiễm. Sau đó ném ra một khối cốt phiến, khối xương này phiến như là bạch ngọc, chỉ bất quá phía trên quanh quẩn nồng nặc bất tường khí tức. Chỉ là nhìn lấy cái này cốt phiến, liền có thể làm cho người toàn thân rét run. Những vật này nguồn gốc từ tại vô hối chi uyên, tinh linh chi cốt, tinh linh bây giờ đã trải qua diệt tuyệt quá lâu, ngay cả tinh linh huyết mạch. Cũng bởi vì chớ chú được xưng là tội ác chi huyết. Tinh linh càng là như vậy. Bọn hắn ngay cả thi cốt cũng nhận chớ chú, vĩnh viễn quấn quanh lấy bất tường khí tức, vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Tại vô hối chi uyên tương quan ma pháp bên trong nghi thức, trọng yếu nhất ba cái tầng thứ đạo cụ, theo thứ tự là không tin người chi cốt, tinh linh chi cốt cùng sau cùng vô hối chi cốt. Cũng chính là những cái kia vô hối chi uyên bên trong vẫn còn ở bên trong đang chiến đấu di cốt. Tinh linh chi cốt bên trong toát ra số lớn vặn vẹo khí tức, cùng cái nào đó đặc thù không gian tiến hành liên hệ. Một cái quanh quẩn mê vụ cùng bóng tối lỗ tròn bị mở ra. Một cái thân thể khổng lồ từ đó bò ra. Hồn lực hình thành sa mỏng cùng trang sức lộ ra đặc biệt tinh xảo. Cái kia khuôn mặt vừa đúng, để cái này tử hồn đầy đủ khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Tinh tế dáng người rong ròng cao nửa nằm sấp trong phòng, lộ ra đặc biệt yêu mỹ. kêu gọi ta cần làm chuyện gì? Chấm ngoặc kép, cái này tinh linh tộc tử hồn. Hai tay chống đất, thân thể chuyển động, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm Negri. Thanh âm đặc biệt nhẹ cho phép yêu mỹ, phảng phất như là đang ca hát đồng dạng. Vô thanh giáo hội nói chuyện chính là tại bắt chước tinh linh. Nếu như cùng cái này chính bản tinh linh so sánh, liền sẽ phát hiện vô thanh giáo hội người, liền sẽ cảm thấy bọn hắn nói đặc biệt khó chịu, đập vào mặt điên cuồng cùng oán hận, cũng không có đem hắn vẻ đẹp của nàng suy yếu. Tinh linh tộc chính là như thế, vô luận nam nữ đều là mỹ lệ như vậy, hoặc có lẽ là cái này chính là một cái truy cầu xinh đẹp chủng tộc. Đem những vật này dẫn đi, Ro, Negri chỉ trên cái giá các loại sách vở hoặc là kỳ lạ ghi chép công cụ. Sau đó mở miệng nói ra, không lâu sau nữa, ta cũng sẽ đi qua một chuyến. Như vậy cung nghênh ngài đến, tên là Ro Tinh Linh, nhẹ nói, thân là tinh linh tộc một viên. Tuổi tác của nàng cũng không tính lớn, tham gia qua tinh linh tộc sau cùng trăm năm chiến tranh. Nàng tại chiến tranh kết thúc trước đó tử vong, bị đưa vào anh linh táng địa, đồng thời bởi vì mới vừa táng nhập, cực kỳ may mắn tránh thoát anh linh tái khởi một lần kia chiến đấu. Cho nên nàng bị chớ chú cũng không nhiều, mặc dù vây ở vô hối chi uyên, nhưng là đối với nàng những đồng bào đó mà nói, nàng may mắn được nhiều. Đương nhiên đối với nàng mà nói, cái này cũng không nhất định là may mắn. Đợi nàng lúc tỉnh lại, tinh linh tộc đã trải qua triệt để diệt vong, đã từng anh linh táng địa biến thành vô hối chi uyên, quê hương của đã từng cũng bị địch nhân triệt để chiếm lĩnh. Những làm cho người đó tôn kính tiền bối, hoặc là hóa thân thành quái vật tham sống sợ chết, hoặc là hoàn toàn biến mất ở tại trong gió. Mà bây giờ nàng sở dĩ đối với Negri so sánh tôn kính, chắc hẳn cùng thế giới ý thức có không nhỏ quan hệ. Bằng không Negri cũng không tin tinh linh chi cốt loại vật này có thể dễ dàng như vậy đến trong tay của hắn. Nhìn lấy Ro đem những chân quý đó tư liệu mang về vô hối chi uyên, Negri không có thèm muốn đồ còn dư lại, thu hồi tinh linh chi cốt thông hướng vô hối chi uyên thông đạo, thối lui ra khỏi phòng chứa, chuẩn bị rời đi nơi này. Duy trì thông hướng vô hối chi uyên thông đạo cần tiếp tục tiêu hao Negri tinh lực, duy trì đoạn thời gian này liền mơ hồ để Negri hồn thể xuất hiện mệt mỏi cảm giác. Hắn đương nhiên có thể thông qua trước thông đạo hướng vô hối chi uyên, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Nhật ảnh giáo hội ở nơi này một lần sau khi đả kích, rất nhanh liền sẽ xuất hiện biến động, ẩn tu hội có lẽ sẽ phải chịu liên lụy. Trước mắt mà nói ẩn tu hội còn có tác dụng không nhỏ, không phải có thể tùy tiện bỏ qua sự vật. Negri vẫn là lưu tại lo trấn chấp trưởng đại cục tốt một chút. Cũng may mắn lúc này Bodimo giáng lâm, lần nữa là Negri chia sẻ không nhỏ áp lực. Rời đi giáo đường sơn độ khó giảm xuống không ít. Raymond cái này lục quang kỵ sĩ, vì thống kích giáo hội, đem trong giáo hội bộ thông đạo lộ tuyến, chỉ cần là hắn biết đến, toàn bộ nói cho Negri. Bởi vậy Negri rất nhanh là đến thông đạo cửa chính, đẩy ra không người phòng thủ đại môn, Negri liền đi tới giáo đường sơn đỉnh núi, đại giáo đường ở tại, xoay người. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả tượng thần ngay tại sau lưng. Vĩnh Hằng Trích Nhiệt Giả cũng không có danh tự lưu truyền tới nay. Hắn tượng thần cũng không phải là hình người, mà là một đoàn mọc đầy chạm tay viên cầu, giống như đang phát tán ra nhiệt lượng. Hắn là mặt trời hóa thân, cũng là Vĩnh Hằng đại biểu, vô hạn nóng, vô hạn ánh sáng, vô cùng lớn, mặc dù là không thuộc về mình tồn tại, lại làm cho nhân loại cảm thấy trước nay chưa có áp bách, để người muốn quỳ rạp xuống nó dưới. Đối với hắn phụng lấy vô hạn sùng bái, Negri nhìn chăm chăm tượng thần nhìn một hồi, cánh tay mở rộng ra cốt nhận, quang mang chiết xạ, biến mất thân hình từ cửa chính bắt đầu xuống núi. sớm muộn, loại này tồn tại cũng sẽ bị hắn chi phối. Hắn từ trước tới giờ không hoài nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.